Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 673, thân cao không trượng cự hầu. Luyện cấp cuồng ma nhất thời đầu lớn như cái đầu nói. Vậy ngươi có tin hay không ca ca? Tin, Tiểu Điềm Điềm lại lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Nha đầu này, có phải hay không là ở qua loa lấy lệ ca? À. Diệp Phong vì vậy nghiêm mặt nói, ca, hư hỏng như vậy, ngươi tại sao tin ca, là ca ca xấu nữa, nhưng đối với Tiểu Điềm Điềm nhưng xưa nay cũng là thật tâm tốt. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy chân thành, nói, Tiểu Điềm Điềm là đang ở tiên giới mãi mãi cũng chưa trưởng thành thần đồng. Thần đồng thần tâm không khác ly kỳ, đó là có thể cảm giác được ai đúng Tiểu Điềm Điềm thật lòng được. Thật lòng đau, Tiểu Điềm Điềm từ trở lại tiên giới sau, không còn có người giống như ca ca như vậy đối với Tiểu Điềm Điềm thật lòng đau. Thật lòng được, ca ca xấu nữa, cũng là Tiểu Điềm Điềm thân nhất ca ca xấu. 3. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy hạnh phúc ác hôn Tiểu Điềm Điềm cái trán một cái. Tiểu Điềm Điềm phá lệ ngọt ngào cười, những ngày qua mệt lả Diệp Phong. Đào ở ven hồ trên cỏ liền ao ao ao ngủ, những ngày qua bị dọa sợ đậu đậu, rót ở phong ta trên người anh cũng ao ao ao ngủ. Sửu sửu, bây giờ, xin ngươi hướng Tiểu Điềm Điềm báo cáo ngươi khoảng thời gian này tư tưởng phẩm đức tiến bộ thành. Quả, để cho Tiểu Điềm Điềm tới cho ngươi đánh giá, xem có thể hay không đánh giá thượng một đóa vườn trẻ cấp đại hồng hoa. Thấy ca ca với đậu đậu, tiểu chị dâu đều ngủ rồi sao? Tiểu Điềm Điềm lập tức nghĩa bất dung từ cho Sửu Sửu vị này tư tưởng rất không khỏe mạnh tiểu bằng hữu, bắt đầu tiến hành đã lâu tư tưởng dạy kèm giờ học. A rồi sách, cực không nhịn được Sửu Sửu, lập tức dùng tiêu chuẩn cá heo âm đem Tiểu Điềm Điềm đuổi đi mộng du chu công rồi. Sau đó nhanh chóng cưỡi gà mẹ. Với hồng oa lục oa đi bơi chung hồ ca hát, Diệp Phong hai người giấc ngủ này, ước chừng ngủ một ngày một đêm, không có cách nào những ngày qua một mực khẩn trương đến tâm quá mệt mỏi. Dưỡng túc tinh thần Diệp Phong tỉnh dậy sau, ngoại giới Thái Dương mới vừa mới lên, lại vừa là tân một ngày bắt đầu. Phong ca ca, chúng ta hôm nay nên làm gì đi? Đã sớm chờ đến không nhịn được đậu đậu. Theo thường lệ hỏi, nên làm gì đi? Đương nhiên là nên đi về nhà. Vừa nghĩ tới về nhà, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy kinh sợ. Tệ hại, bản cuồng ma lần này tính tình quá gấp điểm. Với lão già kia trở mặt lật được quá sớm một chút. Nếu như không lão già này một đường hỗ trợ khiêng, chỉ bằng bản cuồng ma, có thể như thế nào mà mới có thể đem cả nhà già trẻ cho khiêng ra cái này từng bước hung hiểm đại xâm. Lâm A, nghĩ tới đây, luyện cấp cuồng ma rất là hối hận đem hắc bạch song sát ở lại tiên kiếm thành. Nếu không người một nhà ở chỗ này đại xâm lâm chung, ra không đi ra thực ra cũng không đáng kể. Nơi này mặc dù quá đáng hung hiểm, nhưng luyện cấp tài nguyên lại tương đối phong phú A. Nhưng mình với đậu đậu nếu là nương nhờ đại xâm lâm trong không đi ra, rất nhanh thì hắc bạch song sát sẽ biến thành tiên kiếm tông phản nghịch phần tử đồng đảng. Tiên kiếm tông tông quy chi nghiêm khắc, suy nghĩ một chút cũng để cho ra đầu không nhịn được tê dại. Vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp trước ở ngày mùng 1 tháng 9 trước. Trở lại tiên kiếm thành, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới. Ngoại giới lại một mảnh phá lệ yên tĩnh, trận kia tam bại câu thương đại chiến hiển nhiên đã sớm kết thúc. Đáng tiếc lúc ấy qua đáng ngủ gật Diệp Phong không có hứng thú tiếp tục phí tâm hao tâm tốn sức nhìn đại hí, lại bỏ lỡ này tam hùng chạm trán kết quả cuối cùng. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, một thân một mình rời ra tiểu thiên địa, cẩn thận sáng láng xem xét di tích chiến trường, tra xét nửa ngày sau cũng không thể tra ra manh mối gì. Chỉ có thể chắc chắn đỉnh núi này đã tương đối an toàn. không có cách nào, hắn tu vi tầng thứ hay lại là quá đáng đê đương rồi nhiều chút. Loại này cường giả siêu cấp giữa vật lộn vết tích, hắn vẫn không nhìn ra manh mối gì. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, quyết định đi trở về, nhưng mới vừa đi mấy bước, liền lập tức ngừng lại. Đường đi phía trước rồi, lại lưu lạc mấy con lẻ tẻ ma hầu, mà nhiều chút ma hầu thực lực, một cái tát là có thể đưa hắn làm con ruồi đập chết xuống. Diệp Phong phá lệ cẩn thận nhìn chằm chằm ma hầu, thế nhưng mấy con ma hầu rõ ràng không tâm tình phản ứng đến hắn. Hoàn toàn không có biểu thị ra cái gì có công kích tính ý đồ. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, quay đầu ngắm hướng về phía trước. Trước mặt trên đường lại sạch sẽ, không thấy được bất kỳ một cái cản đường đại quái tiểu quái. Diệp Phong không dám đi đánh cược nhìn như không công kích tính ma hầu. Tại hắn mượn đường lúc có thể hay không thuận tay một cái tát đưa hắn đập chết xuống. Vì vậy cẩn thận sáng láng bắt đầu đi về phía trước. Cùng nhau đi tới, thật là bình an, bay qua đại sơn sau, hay lại là một tòa núi lớn, chẳng qua là ngọn núi lớn này lại phồn hoa như gấm. Thạc quả thật mệt mỏi, chẳng qua là những thứ này trái cây, lại câu đều là lỗ đen như vậy Mặc Vũ, không ít Mặc Vũ đến quá phận quái quả. Trong hắc động lại vẫn lộ ra một tia mơ hồ cực tử. Trời ạ, nguyên lai tiên đồ thượng ma quả trên núi vị trí, nhiều ngọn một cái nói đường gãy, trước mắt lại cũng đã là thứ thiệt ma quả núi, chẳng qua là trước mắt ma quả sơn, phá lệ không bình tĩnh, rầm rầm rầm vang lớn, nổ không ngừng. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí hướng ma quả sơn đến gần. Đi gần nửa ngày sau, rốt cuộc thấy rõ rầm rầm vang lớn thủy tác dũng giả môn. Xem ra đồng loại giữa tín nhiệm, canh có sức thuyết phục. Trước mắt hết thảy nói cho luyện cấp cuồng ma tam cường chạm trán kết quả cuối cùng. Quẹo nhân ma với liễu sinh trưởng lão, nhất định là ở tam cường trong đại chiến lựa chọn nhân nhân liên thủ. Hai nhân loại cường giả cuối cùng lực tổng hợp tiêu diệt cái kia thực lực vốn là nhô cao bọn họ. Một nam, xui xẻo ma long chi. Hơn nữa hai người này tín nhiệm giá trị lại còn gia tăng đến Diệp Phong không thể lý giải độ cao. Bọn họ lại lần nữa cường cường liên thủ, chính đang điên cuồng công kích lính gác ma quả sơn ma hầu môn. Đạo hữu, một giọt ma hầu rượu cần đổi bao nhiêu trích tâm huyết? Đánh đánh, liễu sinh trưởng lão đột nhiên hỏi, tam, ngũ, 10 giọt đều được, nhìn cá nhân tu vi, chấm ngoặc kép, kịp phản ứng quẹo nhân ma lập tức co rút miệng sau. Làm bộ như mặt đầy tức giận nói, đạo hữu, người đều đã tường biết ma hầu rượu cơ mật, còn hỏi làm sao, vội vàng trước cạn xuống đám này quấn quýt ma hầu mới là. Khác phân tâm muốn chuyện ngốc nghếch a. Chuyện ngốc nghếch, ai, tiểu tử kia tung liền có dùng mọi cách không phải là. Cuối cùng ở ma hầu rượu trong chuyện này, hay là đối với lão phu lời nói thật, liễu sinh trưởng lão một bên điên cuồng công kích ma hầu. Một bên thở dài nói, xem ở hắn cuối cùng còn là lời nói thật phân thượng. Lão phu bắt được hắn sau khi quyết định cho hắn một toàn thây. Tiểu tử kia hèn hạ vô sỉ rất á, phá lệ âm hiểm xảo trá, còn có thể bị ngươi cho bát. Quẹo nhân ma một bên điên cuồng công kích ma hầu, một bên cười nói, lão phu không sợ hắn hèn hạ vô sỉ, chỉ sợ hắn không đủ âm hiểm xảo trá. Nếu không, hắn sớm muộn phải chủ động đưa tới cửa. Không có lão phu, hắn thế nào chạy ra khỏi cái này đại xâm lâm a? Dù sao lão phu bất kể nói thế nào, đều phải so với này đại xâm lâm chung bọn ma thú dễ nói chuyện hơn nhiều chút. Cái này không, bây giờ hắn vậy lấy đưa tới cửa. Ha ha ha, mới gặp lại Diệp Phong sau, hết sức đỏ con mắt liễu sinh trưởng lão, tinh thần phá lệ phấn khởi, khí thế chợt kinh thiên. Ở liễu sinh trưởng lão kinh thiên động địa bảo kích hạ, ma hầu môn rối rít ngã lăn, Diệp Phong cả kinh, trốn nhanh gần dặm, tiếp tục quan sát từ xa chàng này tàn sát hầu đại chiến. Hống, hống hống hống, người xấu, chết, đụng đụng đụng đụng đụng đụng phanh. Cuối cùng một cái đầu người thường lớn nhỏ, đỉnh đầu dài một vòng phi chủ lưu tóc tím ma hầu. Toàn bộ thân hình đột nhiên không tưởng tượng nổi trong nháy mắt. Bành trướng thành một cái thân cao trăm trượng cự hầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.